Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 51, 51, Tiểu Hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân Bella nghe thấy Feeder nhắc đến có người gì đó thì lập tức bắt sóng ngay. Hồ Kiera có điều gì giấu ta sao? Mẹ nuôi, không, đúng vậy đó, Feeder lập tức phản ứng lại, nhanh nhảu nói liền bị Tần Vô Song kéo xuống bịt miệng. Cậu, không có đâu, mẹ nuôi là Feeder đùa đó. Nói xong Tần Vô Song ra hiệu với Feeder im lặng, ánh mắt cảnh cáo của cô khiến Feeder liền im bặt cười cười. Cô ra hiệu với mẹ mình, sau đó tiếp tục dùng bữa. Bữa tối kết thúc, Tần Vô Song nghe lời của phu nhân Bella ở lại đây một đêm. Sau khi nói chuyện phiếm với cô một lúc thì bà sai người dẫn cô về phòng. Còn Feeder bị Bella kéo vào phòng riêng. Phe, con cho mẹ biết, có phải Kiera nó có bạn trai rồi không? Ha ha ha, làm gì có, mẹ Kiera không có bạn trai đâu. Bị hỏi bất ngờ khiến Feeder khựng lại rồi bật cười. Kiera nhà bọn họ đúng thật là không có bạn trai, nhưng mà cũng không phải không có mối nào. Không giấu được ta, nói mau. Ếch, kể ra rất dài dòng. Feeder bắt đầu kể, cũng khá chi tiết nhưng không xoáy sâu vào nhiều chuyện. Hôm đó cậu ấy muốn về nước, sau đó ông chú thối tha đó muốn Kiera dự tiệc gì đó. Lúc đến đó cô ấy chỉ kêu con tránh mặt đi. Một lát sau thấy bất thường nên con tìm cậu ấy nhưng không thấy. Hả, về nước, nghe con kể tiếp. Đêm hôm đó cậu ấy như mất tích vậy, tìm thế nào cũng không thấy. Dựa vào trình độ hiểu biết của con thì khả năng cao cậu ấy sẽ biết ứng phó nên con cũng không nghĩ nhiều. Ngày hôm sau thì con nhận được cuộc gọi của khách sạn đó, người gọi là Kiera. Trên cổ của cậu ấy có vết đỏ giống như vết hôn vậy. Gì cơ, con bé, sau đó chúng con làm nhiệm vụ, khi đến Tề Gia thì, nói đến đây thì Feeder dừng lại, vẻ mặt cô chần chừ bối rối, sao không kể tiếp vậy, mẹ chắc muốn nghe không, tiếp, Feeder thở dài tiếp tục kể, khi đến đó, tên Tề Gia liền nhìn Kiera ánh mắt rất kỳ lạ, mẹ đoán xem anh ta nói gì, phu nhân Bella như hiểu ra gì đó, gương mặt mà đăm chiêu phức tạp. Hắn nói đêm qua gì đó chưa hết câu thì bị Kiera ngăn lại, mẹ hiểu rồi chứ? Feeder nói đến đây thì nhìn Bella ngồi cạnh mình, ánh mắt bà trông hết sức ngạc nhiên thậm chí là khiếp sợ. Cái gì, sao, con bé, là do ông chú giả đó của Kiera lén gài bẫy sau đó thì phát sinh chuyện đó. Đúng vậy, con bé Kiera kia tuyệt đối không phải cố ý, phu nhân đã hiểu rõ sự tình, tâm trạng bà phức tạp, bà đang nghĩ xem có nên nói chuyện này với chồng mình không? Tần Vô Song sau khi về phòng đã chuẩn bị cho cô thì liền nằm lên giường. Mặc dù rất muốn ngủ nhưng không thể nào ngủ được, là do không có thuốc an thần nên không ngủ được, không có nó đêm nay cô thức trắng mất. Thế nên Tần Vô Song liền chạy ra ngoài gọi một người hầu lại, nhìn cô ta rất mờ nhạt trong đám người làm. Cô, lại đây, được gọi lại người hầu nữ ấy có chút sợ hãi nhưng không thể không làm nên vẫn cúi đầu tiến đến. Cô có thể giúp tôi tìm ít thuốc an thần được không? Dạ, a à, được ạ, vừa hầu nữ hết hồn, cô ta lắp bắp trả lời Tần Vô Song, gật đầu liên tục. À, không được cho người khác biết, nhất là phu nhân và mấy người Feeder. Vâng, cô tên gì? Tiểu Hồng ạ. Tần Vô Song gật đầu ra hiệu cô ta rời đi, rồi về phòng nằm đợi. Khoảng 5 phút sau, có tiếng gõ cửa. Vào đi, tiểu thư, thuốc ngài cần. Tần Vô Song gật đầu, nhìn vào hộp thuốc, không phải loại cô hay uống, cô khẽ nhíu mày. Loại thuốc trước giờ cô dùng nó giống vitamin vậy, rất dễ uống không bị đắng, còn loại Tiểu Hồng đưa đến là loại tốt, có nhiều thành phần thượng hạng nên rất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng, Tần Vô Song mặc dù hơi sợ, nhưng vẫn nhận thuốc và ly nước từ tay Tiểu Hồng, uống nhanh. Hừm, khụp, đáng quá, Tiểu Hồng, cô đi tìm cho tôi chút kẹo được không? À được, em có sẵn đây ạ. Nói rồi Tiểu Hồng lấy trong túi áo ra đưa đến cho Tần Vô Song. Có lẽ cô ta là người rất thích đồ ngọt nên lúc nào cũng có kẹo trong túi. Tần Vô Song nhận kẹo bóc vỏ ăn, ngọt quá, nhưng miệng cũng đỡ đắng chút. Cảm ơn cô, Tiểu Hồng hiểu chuyện liền cúi đầu đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn Tần Vô Song đang nằm trên giường. Thuốc bắt đầu có tác dụng, cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ. Cách chương.